Nên từ pháp sanh ra là Phật, Mà pháp đây đó là gì? Đây là chúng ta gọi là diệu pháp. Cho nên kinh chúng ta tụng đây đó gọi là diệu pháp liên quan. Như vậy đó, chúng ta sanh ra từ ở trong diệu pháp. Và sống ở trên cuộc đời này đó, thì như là hoa sen sanh ra ở trong diệu pháp, tức là từ cái tâm thanh tịnh sanh ra. Và cái đời sống của chúng ta đây đó, lợi ích cho tất cả mọi người, thì đó là pháp hoa. Cho nên tất cả các đức Phật là đều giống nhau hết. Giống nhau thì ta nói là Phật nào cũng có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Phật nào cũng có cái tâm từ bi, có một tâm lòng thiện xả. Thì cái tâm từ bi và hỷ xả đó, cái đó là bốn tâm mà của Đức Phật, từ bi hỷ xả. Còn ở ngoài đó thì giống như hoa sen. Hoa sen đó thì trường hợp này là không dính nước, không dính bùn, không tanh hôi. Cái đặc tính của nó là như vậy, mặc dù ở trong bùn. Cho nên Phật với ma cùng một gốc, nhưng mà cái khi lập hạnh tu khác nhau, cho nên thành ra Phật và ma ở hai cái thế đối nghịch. Còn ở trong cái con người chúng ta đây cũng có đủ tánh Phật và cũng có tánh ma. Cho nên có những lúc mà chúng ta có phiền não nổi dậy, thì cái khi mà phiền não nổi dậy đó là cái trường hợp ma hiện ra, là hiện ra cái thân của ma. Nhưng mà cái lúc đó, mà tâm chúng ta thanh tịnh và trong tâm nó có đủ bốn cái đức gọi là từ bi hỷ xả, thì lúc đó là Phật hiện ra. Cho nên cái chuyện tu hành này của ta đó, tu theo kinh Pháp Hoa đó, là nên tu ở bốn cái đức này. Cái tu chính của chúng ta đó là tu cho được bốn cái đức từ bi hỷ xả, bốn cái này. Thì bây giờ trong bốn cái này đó, người ta bắt đầu tu là tu cái nào trước mà thuận đi. Các bạn thử nghiệm xem ra mình tu cái gì. Thật ra thầy đó, tu kết quả là ban đầu là thầy tu cái đức xả trước. Cái này là cần thiết nhất cho mình tu này. Xả tức là bỏ đi, nhớ. Cái gì rồi mình cũng bỏ qua đi. Để mình coi cuộc đời này nữa rồi, nó là giả tạm. Sống ở đây mấy chục năm rồi mình chết rồi, đổi qua đời khác rồi. Cho nên ở đây không có cái gì bền chắc hết. Cho nên rồi thôi, cái gì mình cũng bỏ đi. Cho nên tập bỏ bằng mọi cách để bỏ. Mà bỏ được á thì sao? Cái tâm chúng ta đó, nó sẽ không giận mà không tham. Bỏ đây thì bỏ cái lòng tham của chúng ta. Bỏ là không giận nó nữa, tại mình biết là nó cũng chết thôi. Nên sự thật đó, nhiều khi nó làm chúng ta buồn phiền, nhưng mà ta nghe nó chết rồi đó, chúng ta cũng thấy tội nghiệp. Đó là sự thật. Cho nên ta biết đó rồi nó cũng chết, mà rồi ta cũng chết. Cho nên không bỏ được, phải bỏ. Từ cái chỗ đó là tập cái tâm xả. Đó là cái bước ban đầu đó, chúng ta tập tu hành. Ai làm cái gì mất lòng chúng ta đó, chúng ta tập bỏ đi, bỏ cho nó quen đi, bỏ qua đi, không cần nghĩ tới nó. Thì chính là cái bước tu hành là đầu tiên ta phải tập. Rồi khi cái gì ta cũng bỏ được hết đó, thì bây giờ đó chúng ta sống ở trong chúng này, ta tu hành, tấm lòng chúng ta nó thanh thản và nó nhẹ nhàng. Đó là ở trên cái bước tu nó tập dần dần. Ngài Di Lặc Bồ Tát, ngài chỉ tu có cái tâm này, cái tâm xả này, tức là bỏ hết. Nên cái gì ngài cũng cười được, cái gì ngài cũng chấp nhận được, cho nên ngài sống thanh thản. Nên Đức Phật Thích Ca bảo rằng sau khi Đức Phật nhập diệt rồi thì chỉ có Bồ Tát Di Lặc mới giáo hóa đây được. Mà ở đây muốn độ chúng sanh muốn tu hành thì phải nương theo cái hạnh của ngài Di Đà, tức là xả cái gì chúng ta bỏ, để cho nó nhẹ nhàng như vậy là thích hợp nhất ở trong thời chúng ta. Phải thời đây là sao? Ta gọi là pháp nhược ma cường, tức là cách Phật xa rồi, cái pháp lực nó yếu đi, còn cái ma lực nó mạnh. Tại vì ta bước ra đường đó, thì ta nhìn ta thấy cái người hung dữ nhiều, cái người xấu nhiều, cái người nghèo đói nhiều. Tất cả những cái gì mà xấu trên cuộc đời ấy, là chúng ta thấy nhiều hơn. Mà nếu chúng ta không xả được thì cái này làm chúng ta nặng lòng. Cho nên nếu muốn tu thì phải tập xả, tức là bỏ. Đó là cái tâm thứ nhất mà tập theo Đức Phật, Đức Phật dạy chúng ta. Mà nhất là từ bản sắc thời chúng ta. Thầy tu được là nhờ thầy có cái tâm này. Khi mới ban đầu thì thầy thấy chung quanh cái gì bực mình, mấy ông thầy cùng tu chung nó cũng bực mình. Thầy nói thầy là người Nam, nhưng mà cái khi thầy thấy mấy thầy ở ngoài chung nó vô trong này nè, rồi hút thuốc lá thì cũng không chịu, rồi uống bia thì cũng không chịu, rồi cười giỡn thì cũng không chịu. Thầy nói cái gì mình cũng không chịu hết thì tự mình khổ thôi. Bây giờ tu mình xả rồi đó, nên mình không nghĩ tới cái này nữa. Thôi ai hút thuốc cũng được, ai uống rượu cũng được, ai làm gì cũng được. Nhưng mà mình cố gắng mình tu hành cho chính mình. Mình tu hành cho chính mình nhé. Chứ bây giờ mình lo cho người ta đó, mình chưa lo được gì hết mà mình bực bội trong lòng rồi đó, thì mình đọa trước. Ông thầy kia ông uống bia uống thuốc lá ông chưa đọa, nhưng mà mình đã bực bội trong lòng rồi đó là mình đọa một bước rồi. Mà mình nói ra một cái nữa đó thì ông đánh mình còn khổ thêm cái nữa. Cho nên là thôi, cái chuyện này chuyện của người ta, chuyện của thiên hạ, thôi cũng cần thiết đúng không? Rồi ta bước ra ngoài xã hội, mình còn gặp nhiều cái bất công, nhiều cái buồn phiền nữa. Cái bất công của xã hội nữa thì thầy nói lúc nào cũng có. Nhưng mà nếu thấy cái nghiệp mình càng nặng thì mình lại càng gặp những cái bất công nhiều hơn. Cho nên có nhiều người tu hành mà đi hết chùa này tới chùa khác, tôi cuối cùng không bằng lòng được chùa nào hết, tức là không có chỗ nào dung thân. Mà hãy nghe lời Đức Phật xả rồi đó, thì chỗ nào ở cũng được. Nếu chúng ta có cái tâm mà xả, tức là chỗ nào ta ở cũng được, chỗ nào ta cũng có thể tu được, người nào ta cũng phải làm bạn được. Và khi chúng ta có cái xả tâm rồi đó, thì ta làm bạn với ai cũng được hết. Tại sao vậy? Tại vì ta không có quan tâm tới cái xấu của họ, ta không có nhìn cái lỗi của họ, cho nên họ đối với ta ít nhất họ có cảm tình. Nên trên bước đường tu thầy có rất nhiều bạn xấu. Có nhiều người nói là tu thì cần bạn tốt, nhưng mà thầy trên bước đường tu thầy có rất nhiều bạn xấu. Đó là trên bước đường tu. Tại vì những người bạn xấu đó mà mình không có tìm cái xấu của họ, không tìm cái dở của họ đó, thì họ có thể chấp nhận mình được, họ có thể gần gũi mình được. Đó là một cái việc mà quan trọng. Nên có nhiều người không biết họ đã trong đạo tràng thầy chắc có lẽ là người tốt không? Thì có nhiều người xấu lắm. Nhiều người xấu trong đạo tràng thấy đất như vậy, mang đất như vậy cũng còn xấu lắm là chứ không phải tốt đâu. Như vậy đó. Tại sao vậy? Tại vì có nhiều người xấu đi theo mình đó, thì mình mới biết là mình tốt hơn. Thầy nói như vậy thì đầu tiên các Phật tử nghĩ ngược rồi. Mà thường thường người tốt thì chơi với người tốt, chứ sao là người tốt thì tốt thì sao? Cho nên người tốt mà có bạn tốt thì chuyện này bình thường rồi. Cái này là cái người tốt mà bình thường. Cho nên bây giờ cái người tốt đó, thì mới chung là xấu. Còn mình xấu đó, cho nên không ai tới với mình được đó. Các thử nghiệm nhé. Không có người xấu ở với mình đó, thì thiệt ra mình chưa hẳn là tốt đâu. Chưa phải là rộng lượng đâu, chưa phải là có cái tâm xả đâu. cái xấu của nó, cho nên mình dung nó được, nó ở với mình được. Còn bây giờ mình dung nó được, mình chấp nhận cái xấu của nó được, mình làm bạn với nó thì cái trường hợp này chính trong lúc đó mình chấp nhận được cái này là tốt. Trên cái bước đường tu hành nó trải qua nhiều giai đoạn mà thử thách đó, chúng ta phải làm, mình dung được nó. Mà khi dung nó thì sao? Ta lại tập được cái tánh của ta. Tại vì chúng ta muốn tu hành ấy, thì chúng ta phải có một cái đối tượng để chúng ta tu. Cho nên chúng ta muốn tốt, ta phải có người xấu rồi là ta mới tốt được. Cho nên người xấu mà không làm cho ta trở thành xấu, ta trở thành hư đấy, thì lúc bây giờ ta mới tốt. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên thầy nói là người mà xấu á, ác á, thì không ở với ai được hết, nhưng mà chỉ còn ở với người tốt được. Chứ người tốt á, thì người tốt ở với họ cũng được, mà người xấu ở với họ cũng được, cái đó là người tốt. Thì ta tu theo cái pháp hoa là như vậy. Cho nên những người mà đi theo Đức Phật đâu phải là những người tốt hết. Cho nên Đề Bà Đạt Đa là cái người hại Phật, nhưng Phật cũng giúp họ được. Cho nên Đức Phật là người tốt. Thì bây giờ ta muốn tu theo Phật, ta muốn tu theo kinh pháp hoa, ta muốn làm Phật á, thì ta cũng phải có cái tâm giống như Đức Phật. Nên thầy thường hay nghĩ là Đề Bà Đạt Đa như vậy mà Đức Phật cũng dung được. Đức Phật còn dung được, mà bây giờ ta muốn làm Phật, ta muốn theo Phật thì ta phải học, học theo cái hành của Đức Phật, phải làm. Cái đó là chính các Phật kinh nghiệm nha. Đó là trên bước đường tu. Mà nếu đó, cao hơn một bước từ cái chỗ này đó, ta tu cái tâm xả được rồi. Khi mà chúng ta xả được rồi đó, thì bây giờ đó, kế theo cái tâm xả này đó, là cái tâm bi sanh ra. Ta tu được cái tâm thứ hai này là quan trọng. Cái tâm bi đây sanh ra là sao? Tại vì đó, tất cả những người hại ta, những người xấu ác này đó, thì ta biết cái hậu quả của họ không bao giờ tốt đâu. Cho nên kinh nghiệm tu này mình thấy này rất rõ. Tại vì cái hậu quả không bao giờ tốt, cái xảy ra cho cuộc đời họ nó không sớm thì muộn thôi, cái quả báo xấu nhất định phải tới, cái người xấu thì phải bị cái kết quả. Cho nên cái người mà tu thấp á, thì khi họ xảy ra cái chuyện không may rồi đó, lúc đó ta mới trở nên tâm thương. Nên trong tám điều giác ngộ đó mà Đức Phật dạy chúng ta, cái người đến trước đây hại chúng ta, nhưng mà bây giờ họ rơi vào trong cái hoàn cảnh khổ đau, thì ta nên quên cái trước đây họ hại ta, mà ta nghĩ tới cái khổ đau của họ, ta thương, ta muốn cứu vớt, thì cái này là cái tâm bi chúng ta. Còn cái người thương á thì sao? Thấy nó hoạn nạn, nó đau khổ đó, thì chúng ta nghĩ rằng trước đây nó hại mình, cho nên bây giờ nó ra nông nỗi như vậy nó đáng kiếp. Tay nó hại mình, bây giờ nó bị hại, cái chuyện này bình thường, ta gọi là nhân quả báo ứng là đáng kiếp. Đây là cái người không biết tu. Còn ta biết tu đó, hồi nãy nó hại chúng ta, mà bây giờ nó như vậy đó, ta sẽ làm bất thương. Tại vì trên đời tu hành của thầy nữa, có nhiều người trước đây gây khó khăn cho thầy, mà về sau xa cơ thức thấy để tìm để giúp vì lý do này. Mà cái người đó xấu hơn nữa đó thì sao? Cái người mà xấu hơn này một bước nữa, ta gọi là ma đó, thì bây giờ nó không có hại mình, nó không có hại mình, nhưng mà mình nghĩ tới một cái mình hại nó để được cho mình, nên là ma. Cái người thường á, nó hại mình hại nó. Còn người mà theo Phật tu hành á, nó hại mình, nhưng mà mình lại thương nó tâm thương. Cho nên cao lên một bước nữa á, Và bây giờ đó, nó đang hại mình đây, nhưng mà mình vẫn thương được nó đó, thì cái này mình tu cao hơn được. Tại vì mình biết cái luật nhân quả nó không thể nào đẹp hết. Bây giờ nữa là nó chưa, quả chưa tới, cho nên nó vẫn còn ăn trên ngồi trước, còn hơn mình mặt này mặt khác đó. Nhưng mà mình biết đó, thế nào sau này nó cũng gặp khó khăn và nguy hiểm. Cho nên từ cái chỗ này mà mình khởi lên cái tâm thương ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nó là nghĩ ngay ở trong lòng đó, khi nào mà nó xa cơ thất thế, nó khó khăn đó, thì mình sẽ tìm tới mình độ nó. Như đây Đức Phật Hoa, cho nên tất cả các Phật tử thấy cái tâm đó. Tại bây giờ đương nhiên nó không cần ta đâu, bây giờ nó có quyền có thế, nó thấy nó, nó hơn ta, cho nên nó giúp ta được. Nhưng mà ta tu hành á, ta thấy ngay được cái tương lai, cái tương lai, cái quả báo xấu sẽ tới với nó trong tương lai. Ta ghi ở trong lòng, ta nghĩ là mai kia khi nó gặp khó khăn mà ta có điều kiện được, thì ta cũng tìm tới, ta sẽ giúp đỡ cho nó. Đây là cái người tu Pháp Hoa. Cho nên tu được cái tâm này á, là cái tâm bi. Tu cái xả thứ nhất, rồi đó kế tiếp theo đó đó, sanh ra thêm được tâm bi. Mà cái người đó được hai cái tâm này rồi đó, thì lúc bây giờ đó, tuy là cái thân của họ đó chưa là hoa sen, nhưng mà thầy nói ít nhất đó, nó cũng trở thành lá môn đó. Nên nhà quê chắc ai biết cái lá môn rồi, lá môn đổ nước cũng không dính, nhưng mà nó thua cái hoa sen là vì nó không có hương và nó không đẹp. Đây các Phật tử có nhiều người biết cái lá môn không? À, biết cái lá môn cũng biết cái hoa sen, mà thầy nói cái này là lá môn thôi. Nếu tu được hai tâm là được lá môn, thì bây giờ ta rớt xuống nước đổ lá môn không có dính được. Cái người đã ở trên cuộc đời này mà không có cái cố chấp ở trong này, chỉ có cái tâm bi và tâm xả thôi, ta có thể sống được với tất cả mọi người. Người xấu cũng được, người tốt cũng được. Cho nên ta hành đạo đó, thì gặp người xấu ta sống được, mà người tốt ta sống được. Người tu Pháp Hoa là vậy, nó khác hơn cái người tu theo nhị thừa, là chỉ sống được với người tốt thôi mà không sống được người xấu. Ai chỉ sống được người tốt và làm bạn với người tốt đó, thì ta gọi là nhị thừa, cái tâm nhị thừa. Còn ai sống được với người tốt và sống được cả người xấu nữa đó, thì cái trường hợp này ta gọi là đại thừa, hay ta gọi là tu Pháp Hoa. Như vậy ta có hai cái tâm. Ít nhất đó là ta không cố chấp đó, cho nên đang nước đổ lên lá môn cũng rớt xuống, mặc dù chưa là hoa sen, tức là chưa có hương, chưa có đẹp, nhưng mà ít nhất đó, thì cũng không đến nỗi đáng chê đâu. Bây giờ muốn cho nó đẹp, muốn cho nó đẹp thì ta phải tô điểm thêm, tô điểm thêm hai cái tâm này. Cho nên tâm gì? Cái tâm hỷ, cái tâm hỷ hay là cái tâm tùy thiện. Cái tâm hỷ đó là tại vì chúng ta có cái xả rồi, cho nên mọi việc đối với chúng ta nó không còn vướng bận, nó không nặng nề nữa. Cho nên lúc nào trong lòng chúng ta cũng vui lắm, lúc nào ở trong lòng chúng ta cũng vui lắm. Cái này cái tâm hỷ. Mà ở trong lòng chúng ta vui đó thì sao? Nó tô điểm lên trên trên cái nét mặt của chúng ta. Cái người nào đó mà trong lòng họ vui đó, thì chúng ta thấy cái nét mặt họ đẹp ra. Hay là ở trên phút trường tu, thì trong đời của thầy đó là lúc nào thì cũng vui cho nên lâu già. Nhiều người tưởng đâu là thầy già, thầy còn trẻ chứ, mà thực ra là thầy 66 tuổi chứ không nhỏ đâu. Nhưng mà nhờ không có buồn, không có giận, cho nên mặt nó ít có những cái nét nhăn nữa. Cho nên trong lòng mình vui đó, nó lâu dài đó. Mà nếu như mình dạy gì mà mình không vui, mình dạy gì mà để cho mau già mau chết của một cái kiếp người đó. Thế là nên là thầy nhìn thấy tất cả những người đồng tuổi với thầy đó mà già cũng tuần hết rồi, thì thầy thấy tội. Cho nên trên cái bước đường tu đó, ai mà cái tâm lúc nào cũng vui, thì cái trường hợp này ta gọi là cái nét mặt như là nở hoa. hoa. Cho nên nó từ cái lá môn này nó mà bắt đầu biến thành cái hoa sen. Ta đã biến thành cái hoa sen, biến thành hoa sen là tại vì ta vui, trong lòng chúng ta vui, cho nên ta được cái tâm thứ ba này là chúng ta biến thành hoa, biến thành hoa. Rồi đó, từ cái chỗ này đó, ta mới rèn luyện thiền, tức là ta tu cái tâm từ. Cái tâm từ này là cái sau cùng. Cái tâm từ là cái tâm gì? Cái gì mà chúng ta được rồi đó, ta muốn đem ta tặng cho người khác. Cho nên chỗ này nó gọi là cái hương, mà nó có cái hương sau cùng. Cái hoa sen mà cái hương sau cùng. Nên cái hoa sen nó có cái đặc biệt đó, là thường là tới 12 giờ đêm nó nói, nó mất quả cái hương đó. Cái hoa sen này, cái hương của nó là nó tỏa sau cùng. Cái hương đó là cái gì? Tức là cái tâm từ của chúng ta. Cái tâm từ của chúng ta đó, là khi ta tới với tất cả mọi người đó, ta mang tới cái buồn vui cho họ, mang cái an lành tới cho họ. Đây là cái chính trên cái đường tu. Và ngay như bữa nay đó, thầy tới đây vậy, thầy đi giảng ở ngoài Thiên Thai, chứ không phải là đây. Thầy đi giảng ngoài Thiên Thai, nhưng mà thầy nghe như sự thấm ấy, mà nói các Phật tử ở đây nó trong thầy cũng có trong chuyện hay không. Cho nên thầy nghĩ chắc là thầy mình tới đây đó thì mấy Phật tử tu Pháp Môn Thai họ thấy mình chắc họ cũng vui, và sự thực nghe thì một chút thâm để khuyến khích cho mình là tu được đó, thì cái đó cũng được. Cho nên cái người tu theo kinh Pháp Quang đi tới chỗ nào là mình mang cái vui tới chỗ đó. Mà muốn mang cái vui tới cho chỗ đó thì trước hết trong lòng mình phải vui trước, tức là tu cái tâm hỷ bên trong trước đó. Mà khi nào trong lòng mình thấy vui đó thì mình mới đi tới người ta, còn khi nào trong lòng mình thấy buồn thì đây là thời gian. Tại vì ta chưa làm Phật cho nên nó có lúc vui mà có lúc buồn. Thì khi nào ta tới thăm ai đó thì ta nên tới lúc mà trong lòng mình thấy vui, tức là đỡ hoa. Rồi từ cái chỗ này đó, mới có cái hương ra sao. Hương này là hương từ, cái tâm từ. Thì đây là một cái điều mà rất là quan trọng. Thầy nhắc là tu theo kinh Pháp Hoa đó, là đầu tiên phải tu bốn cái tâm đó ở trong lòng. Thầy bốn cái tâm đó là bốn cái tâm của Phật. Thầy làm Phật, đó, là nhờ có bốn cái tâm này. Thì như vậy đó, từng bước của chúng ta phát triển, bốn cái tâm này lên. Thì lần lần nó cho đến cái tâm này nó được trọn vẹn, nó được trọn, tức là lúc nào đó nó vẫn tồn tại trong lòng. Thì cái trường hợp này đó, ta làm được. Đây là ở trên lý thuyết thì nói như vậy, nhưng mà tập đó, tập cho được lúc nào đó ở trong lòng chúng ta nó cũng có đủ bốn cái tâm này để mà ứng xử với cuộc đời, ứng xử với cuộc đời. Cái chỗ này đó đáng khởi tâm từ đang khởi, chỗ này đáng khởi tâm bi đang khởi, chỗ này đáng khởi cái tâm xả ta khởi lên được, để lúc nào cũng như lúc nào đó, ta được an nhiên, được tự tại. Thì đây là chúng ta tu theo cái pháp quan. Cho nên từ ở trong tâm này đó, mà hiện ra thân ở ngoài đó, nó là hoa sen. Trong tâm này có bốn cái điều này rồi đó, thì ở ngoài chúng ta sẽ hiện ra cái thân mà hoa sen. Thì kết hợp lại đó, diệu pháp và liên quan, nên ta gọi đây là kinh diệu pháp liên quan. Kinh diệu pháp liên quan là những nói ở trong lòng chúng ta đó, là có cái pháp thẩm tâm di diệu bên trong, cho nên hiện ra cái tướng bên ngoài là thanh tịnh giải thoát, đó là hoa sen. Cho nên là loại kinh này đó, là kinh diệu pháp liên quan. Cái nghĩa thứ nhất của nó phải là mẹ sanh ra các đức Phật đó. Thì trên cái bước đường tu đó, thì Đức Phật cũng là làm một mặt là phát triển cái bên trong của mình cho trở thành ra cái diệu pháp. Bên ngoài đó thì cái tướng hoa sen hiện ra là, cho nên nên nhìn cái tướng bên ngoài mà ta biết được cái tâm ở bên trong chúng ta tốt hay là không tốt. Trên bước đường tu đó là cái điều này là cái điều mà rất là quan trọng, cho nên tất cả các Phật tử cần phải suy nghĩ cân nhắc để buông. Thì hôm nay đó thầy có đi thăm đó, thầy nói một ít vậy thôi, tại vì sau đây đó có một thầy giảng sư mà đi theo thầy.